Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 356, thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong điện Càn Thanh, không khí tĩnh lặng, rất thích hợp để trò chuyện, nhưng Nguyên Đế chăm chú nhìn Tân Diệu, thở dài, "A Diệu, thật sự ủy khuất con rồi. Trẫm không ngờ lại có kẻ dám ám sát con ngay trên đường. Ngày hôm qua con không mang theo hộ vệ sao?" Tân Diệu cúi mắt hồi đáp, "Thần quen độc lai độc vãng, không để hộ vệ đi theo. Mang theo hộ vệ, làm sao tạo điều kiện để đối phương ra tay được chứ? Sau này không được như vậy nữa, bất luận thế nào khi ra ngoài cũng phải có hộ vệ đi cùng." "Thần tuân lệnh," Tân Diệu đáp, rồi mím môi nói tiếp, "Chủ yếu là thần không ngờ triều đình lại có quan viên dưỡng tử sĩ, mà thủ đoạn giải quyết vấn đề lại là gi-ế-tê người." Những lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa trong thái độ của Hưng Nguyên Đế đối với Trương gia, khiến ngài nghiến răng ken két. "A Diệu yên tâm, trẫm tuyệt đối không tha cho kẻ dám hãm hại con." Tân Diệu lặng thinh, cả người tựa như chìm trong nỗi bi thương. "A Diệu, có chuyện gì vậy? Thần nhớ đến mẫu thân." Ánh mắt Hưng Nguyên Đế bỗng chốc trầm xuống. Tân Diệu hơi cúi đầu, như thể không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Hưng Nguyên Đế. "Mẫu thân gặp nạn vì muốn thúc đẩy tân chính, thần gặp nạn là vì muốn truyền bá tư tưởng cải cách của mẫu thân." "Bệ hạ, vì sao các thế gia đại tộc lại xem tân chính như hổ, không tiếc đặt cả gia tộc vào nguy cơ diệt vong chỉ để ngăn cản tân chính?" Hưng Nguyên Đế bị hỏi khó. Năm ấy, Hân Hân từng đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm biển, sau đó là cải cách thuế pháp. Nhưng vừa nhắc đến đã bị quần thần phản đối dữ dội. Mà bản thân ông, vì sự an nguy của Giang Sơn, cũng lo lắng chuyện mở cửa giao thương tự do. Những hải tặc hoành hành ngoài biển rất khó tiêu diệt. Nếu để dân chúng tự do buôn bán, bọn hải tặc sẽ càng thêm càn quấy. Tội phạm cũng sẽ có thêm con đường bỏ trốn bằng cách ra biển, rồi câu kết với hải tặc để gây loạn. Lại thêm việc người dân đổ ra biển mưu sinh, đất đai canh tác sẽ bỏ hoang nhiều hơn. Hưng Nguyên Đế thường ngưỡng mộ những ý tưởng kỳ lạ của Hân Hân, nhưng trong chuyện này, ông không đồng tình. Về sau, vì những biến cố xảy ra liên tiếp, cuộc nghị sự năm đó cũng chẳng còn được nhắc lại. Mẫu thân từng nói với thần rằng, nếu thuế pháp tân chính được thực thi, nhất định sẽ mang lại phúc lợi cho bá tánh, củng cố Giang Sơn. Nhưng các thế gia đại tộc quyết liệt phản đối vì những cải cách ấy tổn hại lợi ích của họ. Tân Diệu chỉ nhắc đến cải cách thuế mà không đề cập chuyện cấm biển. Khi đi chơi ở vùng ven biển, nàng từng thấy cảnh người dân khổ sở vì lệnh cấm biển, đã trò chuyện với mẫu thân về vấn đề này. Mẫu thân cho rằng việc mở cửa có lợi và có hại, nhưng xét tổng thể, lợi ích vượt xa nguy cơ. Còn kẻ nắm quyền thì thường lo lắng về những nguy cơ ấy. Do đó, Tân Diệu hiểu rõ, người trước mặt mình nghiêng về hướng giữ lệnh cấm biển. Thế lực nàng quá mỏng, chỗ dựa lớn nhất của nàng chính là sự ủng hộ của Hoàng thượng. Trong việc nhà, tùy hứng một chút không sao, nhưng đối với quốc sự, tuyệt đối không thể đối nghịch với ông. Vấn đề cấm biển có thể gác lại, trọng tâm của nàng là thúc đẩy cải cách thuế pháp. Nhưng việc này cũng chẳng dễ dàng gì. Đại Hạ vừa mới lập quốc, tất cả đều phồn thịnh, những chính sách kế thừa từ triều trước và có phần cải tiến đủ để giữ vững quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên lập trường của một đấng quân vương, ông không có lý do để vì những nguy cơ chưa biết đến trong nhiều thế hệ sau mà mạnh tay thúc đẩy cải cách, gây nên sự đối đầu từ các thế gia đại tộc. Một bên là lợi ích trước mắt, một bên là tương lai mịt mờ. Tân Diệu hiểu rõ rằng trở ngại của nàng không chỉ đến từ các đại tộc phương Nam, mà còn từ sự cân nhắc lựa chọn của ông. Hưng Nguyên Đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở miệng. "Năm xưa mẫu thân con đề cập về cải cách thuế pháp, cụ thể như thế nào?" Nghe câu hỏi ấy, ánh mắt Tân Diệu khẽ sáng lên. Việc ông sẵn lòng hỏi tới, tự nó đã thể hiện một thái độ nhất định. Tân Diệu cẩn thận đáp từng lời, tranh đinh nhập mẫu, hủy bỏ thuế đinh. Tóm lại, ai sở hữu nhiều đất thì nộp nhiều thuế, ít đất thì nộp ít thuế, không có đất thì miễn thuế. Người là động, đất là tĩnh, lấy đất mà thu thuế vừa giảm nhẹ gánh nặng cho bá tánh, lại có thể làm đầy quốc khố. Hưng Nguyên Đế lắng nghe một cách nghiêm túc, rồi thở dài. Đúng là một sách lược lợi quốc lợi dân, Tân Diệu lại nghe được sự khó xử trong tiếng thở dài của ông. Chỉ đến đây mà đã khó xử rồi sao? Chính sách, hỏa hao quy công và quan thân nhất thể đảm nhiệm nộp thuế, nàng còn chưa dám nhắc tới. Ánh mắt thất vọng của Tân Diệu tựa như một mũi nhọn đờ, mờ vào lòng ông, khiến Hưng Nguyên Đế không kiềm được mà nói. Lợi ích của quan thân và phú hộ bị tổn hại, chắc chắn sẽ có phản đối dữ dội. Đúng vậy, Tân Diệu gật đầu, cho nên họ dám hại mẫu thân ta, cũng dám hại cả ta. Ánh mắt Hưng Nguyên Đế lóe lên cơn giận dữ, giọng nói của Tân Diệu từ mỉa mai chuyển thành chân thành. Bệ hạ là vị quân chủ khai quốc. Những đại thần theo bệ hạ lập quốc nhiều người xuất thân hàn vi. Ngày nay tuy họ phú quý, nhưng đối với những người này, việc chấp nhận tân chính dù có tổn thất, cũng không quá đau đớn. Vậy nên, những kẻ hận nàng và mẫu thân đến tận xương tủy không phải là những người này, mà là những gia tộc vọng tộc trăm năm. Những gia tộc đó hưởng vinh hoa phú quý quá lâu, nếm trải quá nhiều ngọt ngào, giờ đây bắt họ nhả ra lợi ích chẳng khác gì đòi mạng họ. Hiện nay thi hành tân chính chỉ là một cơn đau ngắn. Nhưng nếu để qua vài đời nữa, tình trạng thôn tính ruộng đất càng thêm trầm trọng, bách tính lầm than, đến lúc không thể không cải cách, mà khi đó, những kẻ phú quý ngày nay đã trở thành thế gia vọng tộc, còn quân chủ đời sau lại không có hy vọng và quyết đoán như bệ hạ, thì đại hạ sẽ ra sao? Những lời này tựa như tiếng chuông vang dội, khiến sắc mặt Hưng Nguyên Đế thay đổi. Như cơn gió nhẹ thổi tan lớp sương mờ, như ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng mây, những băn khoăn, lưỡng lự trong lòng bỗng chốc tan biến. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói những điều này với ông. Hưng Nguyên Đế hiểu rõ nguyên do. Những kẻ mà ông gặp hàng ngày đều là những người bị tân chính làm tổn hại lợi ích. Ai lại ngu ngốc mà tự chuốc lấy rắc rối? Chỉ có thê tử của ông, nữ nhi của ông mới thực sự vì ông mà suy nghĩ, vì đại hạ mà cân nhắc. Sau khi Tân Diệu bình thản giảng giải rõ ràng, thái độ của Hưng Nguyên Đế đối với Tân Chính đã có sự thay đổi. Những quan thân phú hộ vì lợi ích của mình mà không ngại làm lung lay xã tắc, hại bách tính, thì cớ gì ông phải sợ họ làm loạn. Cứ để họ làm loạn, ông muốn xem, rốt cuộc là họ làm loạn ghê gớm hơn, hay lưỡi dao trong tay ông sắc bén hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã hạ quyết tâm, Hưng Nguyên Đế ngược lại trở nên bình tĩnh. Chờ khi họ chưa bị xử lý, lại bàn chuyện này. Họ Trương khó tránh khỏi bị tru diệt. Đến khi thấy từng cái đầu của người Trương gia rơi xuống, lúc ấy đưa ra tân chính, chắc hẳn đám lão già kia sẽ an phận hơn nhiều. Hưng Nguyên Đế sợ Tân Diệu hiểu lầm rằng ông không muốn thúc đẩy tân chính, định giải thích đôi chút, nhưng thấy nàng cười nhẹ gật đầu. Đến lúc đó bàn lại quả thực hợp lý hơn. Hưng Nguyên Đế ngẩn ra, trong lòng không khỏi cảm thán, a Diệu quả là thông tuệ. Sự thông tuệ này không phải là loại khôn vặt tầm thường, mà là sự nhạy bén trong việc nhìn thấu chính sự và lòng người. Sau đó, chỉ còn lại sự tiếc nuối. Tân Diệu không hay biết tâm trạng phức tạp của Hưng Nguyên Đế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết rõ, muốn thúc đẩy tân chính, nàng nhất định phải tranh thủ sự ủng hộ của người trước mắt. Người sẽ ủng hộ nàng, cũng chỉ có người này mà thôi. Nếu nói tân chính làm tổn hại lợi ích của quan thân phú hộ, thì người hưởng lợi chính là hoàng thất, là thiên hạ của Trần gia. Đương nhiên bách tính cũng được hưởng lợi, đây mới là động lực thực sự để nàng làm những điều này. Nhưng nếu chỉ có bách tính hưởng lợi, thì ai sẽ quan tâm chứ? Tân Diệu xin phép xuất cung, Hưng Nguyên Đế dặn dò thêm lần nữa. Sau này khi ra ngoài, tuyệt đối không được lơ là an toàn. Tôn Nham, người tiễn A Diệu ra ngoài, Tôn Nghiêm tiễn nàng một mạch đến tận ngoài cung, kiên quyết muốn đưa nàng tới Hàn Lâm Viện. Tân Diệu có chút nghi hoặc, vị công công họ Tôn này, thái độ đối với nàng dường như có gì đó khác lạ. Tôn Nham nhận ra điều đó, hạ giọng nói, nô tài không hiểu chính sự, nhưng nghe Tân Đại Chiêu nói, bách tính đúng là có phúc rồi. Cách Chương.